Sau khi trao đổi thân thể cùng thần bóng tối. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì để hắn yên lòng đi. Y Lang chui cả người vào trong áo giáp. Trong áo giáp trống trơn. Có một mùi kim loại xưa cũ nồng. Nàng khẩn trương dựng thẳng tai. Chờ đợi trận chiến bên trên bắt đầu. Bóng hình của hắn nhanh chóng biến mất trên bậc thang xoay tròn. Long cong. Một tiếng vang xuất hiện. Hắn rút đoạn kiếm. Y Lang lo lắng. Nàng khẩn trương cuộn người. Thẳng lông. Tiếng cơ quan chuyển động. Kê tê tê tê. Nàng ngừng thở. Không dám nhúc nhích. Ở đây. Có người hô to. Tiếng rút kiếm lộn xộn. Tiếng bước chân. Tiếng máu phun đồng thời truyền xuống. Qua một giây. Chỉ nghe thấy tiếng vang mạnh. Cửa ngầm đóng lại. Tiếng từ trên rốt cuộc không truyền xuống nữa. Y Lang không bớt khẩn trương. Ngược lại càng thêm lo lắng. Có thể nghe được tiếng cũng tốt rồi. Y Lang không nhịn dùng cái đuôi đẩy áo giáp. Cạch cạch cạch. Lo ghê. Hắn có gặp việc gì không? Có thể chạy đi hay không? Có bị thương không? Thân thể co lại thành một quả cầu nho nhỏ. Lông dựng thẳng như một con nhím biển. Nàng bất an tận đến lúc cửa ngầm mật thất lại bị người mở ra. Tiếng vang ủng ra cao gót nhanh chóng đi xuống thang. Y Lang để một con mắt giữa hốc áo giáp hoàng kim. Khẩn trương nhìn chăm chú bên ngoài. Người vào mật thất là Umasi. Tim cục bông Y Lang nhảy loạn. Nàng giấu hẳn người vào trong mũ đội. Chỉ lộ ra một phần mắt. Vật thánh quang loạn đầy đất lại khiến Umasi mắng câu tục. Một đám phế vật. Vậy mà để cho cô ta chạy. Y Lang Lin. Umasi nghiến răng nghiến lợi. Cô đúng là chó ngoan ho uất nuôi. Umasi đạp một chân như để hả giận. Đá thánh vật trước mặt mình vào trong góc. Y Lang dựng lông. Tâm trạng bay tận trời xanh. Chạy chạy chạy. Hắn chạy rồi. Hắn chạy được. Hắn nhất định có thể ngăn ôn dịch lan ra toàn thành. Nhất định có thể. Y Lang lắc lắc cái đuôi. Âm thầm cầu nguyện. Thần bóng tối ơi. Anh nhất định phải tự phù hộ chính mình. Ngăn cản tai nạn. Cứu vớt mọi người. Umasi nhìn quanh mật thất. Cô ta rất cảnh giác. Đi về phía từng áo giáp trưng bày quanh. Nhấc mũ bảo hiểm xem bên trong có cất giấu người không. Cục bông Y Lang lại càng hoảng sợ, vội vàng rúc vào cánh tay áo giáp. May mà nàng nhỏ, hơn nữa có được giãn được. Umasi kiểm tra một lần, xác nhận trong mật thất không cất giấu người. Thật là ngu xuẩn, chỉ bằng các người, đời này cũng không đoán được ta đang làm cái gì. Umasi hừ cười, nhưng không sao, bây giờ toàn bộ người trong hội trường dính ôn dịch đã phân tán ra toàn thành. Một lớp bị nhiễm. Hai lớp bị nhiễm, ba lớp bị nhiễm, bốn lớp bị nhiễm, ngày mai, đám chú đóng trong thành sẽ diệt toàn quân. Cha được ta thì thế nào? Chẳng qua là đến làm phân bón mà thôi. Mọi thứ ta làm là chính nghĩa tuyệt đối. Bất cứ ai cản trở ta cũng sẽ bị ta tiêu diệt. Ba Bích là thế, Howard cũng là thế. Cục bông Y Lang chui về mũ giáp, thò mắt chừng Umasi, nghĩ thầm, đừng có mơ. Ma thần nhất định sẽ thành công ngăn cản cô. Nhất định sẽ. Anh ta là thần minh. Không gì không làm được. Umasi đạp giày cao gót. Đi đến giữa mật thất. Người ngoài không thể mở được hộp thánh kim. Nhưng để đề phòng. Mình vẫn kiểm tra thoáng một phát. Y Lang lại căng thẳng. Sắp mở hộp sắp mở hộp sắp mở hộp. Mái tóc dài vàng nhạt của Umasi hòa vào vật thánh quang trong mật thất. Chỉ nhìn bề ngoài của cô. Thật khó biết cô ta có một tâm địa tà ác. Cô ta đâm rách đầu ngón tay. Bỏ một giọt máu nhỏ vào lỗ khảm. Từng tiếng kim loại xoay tròn khép mở vang lên. Chỉ nghe âm thanh cũng có thể cảm giác được cái khóa chìm được thiết kế tinh vi. Cuối cùng, tiếng, cạch, truyền đến. Umasi bưng lấy hộp, nhẹ nhàng mở ra. Một luồng gió lạnh thổi ra từ trong hộp. Hất mái tóc của Umasi. Tiếng ngửi kinh khủng vang lên. Thánh vật trong mật thất đều bị dẫn động. Thánh quang cuốn qua như sóng biển. Umasi đậy nắp hộp. Để cho luồng thánh quang công kích biến mất trên vách hộp. Thừa dịp thánh vật chưa tấn công lần hai. Umasi lại xốc nắp hộp. Vội vàng hỏi. Có ai quấy rầy ông không? Một giọng khàn khàn trầm thấp. Mang theo hơi lạnh thấu xương quẩn quanh mật thất. Keltudrat. Ngửi được. mùi lạ. Cục bông y lang cẩn thận ngừng thở. Lĩnh chủ ôn dịch keo thu drat. Nó ở trong hộp, có người xâm nhập. Umashi nói nhanh, đã giải quyết xong. Người xâm nhập không phát hiện sự tồn tại của ông chứ? Phiền chết mất, giọng khàn khàn quát. Ta đã nói rồi, trừ việc trả bình ôn dịch ra. Không có chuyện gì thì đừng mở cái hộp này. Tôi phải xác nhận thoáng một phát. Đối mặt lĩnh chủ ôn dịch, Umashi cũng không e sợ. Điều này rất quan trọng. Một khi người phát hiện tôi bỏ lĩnh chủ ôn dịch vào hộp phong ấn ma thần, vinh quang tôi bảo vệ sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Ha ha, vậy thì như thế nào? Đợi ta hoàn toàn cắn nuốt nửa thân dưới của thần bóng tối, ta là có thể đưa ôn dịch tới từng nơi hẻo lánh, tiêu diệt mọi kẻ địch của cô. Còn cô, mọi người sẽ sùng kính vì cô thành công tiêu diệt thân thể của chân thần. Cô phải đặt ta lên trên hết. Lĩnh chủ ôn dịch kiêu ngạo nói. Đừng quên bây giờ ông cơ bản không thể tự bảo vệ mình. Umashi cười lạnh. Bao bọc ăn mòn ma thần đã dùng hết toàn bộ lực lượng của ông. Nếu không có tôi giúp ông, thay ông đưa hạt giống ôn dịch lên người nhân loại, dùng mạng của bọn chúng để triệt tiêu lực lượng bóng tối cắn trả của ma thần, ông đã sớm chết qua 800 lần. Keo Thu Drat, đừng quên, bây giờ là ông cầu xin tôi. Cục bông y lang trộm nhìn quanh một vòng. Hiểu ra, những thứ thánh vật này là do Umashi dùng để khống chế Keo Thu Drat. Cô ta đang bảo hổ lột da. Bảo hổ lột da, khi thương lượng với kẻ ác. Chuyện muốn họ hy sinh lợi ích riêng của mình là không thể. Ôi, tiểu thư, đương nhiên ta biết rõ điểm này. Lĩnh chủ ôn dịch Keo Thu Drat có được giãn được. Xin lỗi, vừa rồi ta chưa tỉnh ngủ. Giọng điệu nói chuyện không tốt lắm. Nhưng cô toàn mở ra cái hộp. Rất dễ khiến thứ gì đó cảm giác được sự tồn tại của ta. Vậy cũng không ổn. Nói chuyện gián đoạn, Umashi phải kịp thời lại khép nắp hộp. Cản đòn tấn công thánh quang cho lĩnh chủ ôn dịch. Ông chỉ nữ thần ánh sáng ư? Umashi đặt tay lên. Tôi tin, nếu nữ thần phát hiện tôi đang làm gì, ngài nhất định sẽ chỉ lặng yên nhìn tôi. Tuyệt đối không ngăn cản. Tôi đang tiêu diệt ma thần. Là hoàn toàn chính nghĩa. Tôi không sợ hãi. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Ôi, tiểu thư, ta được cô nhặt được khi suy yếu. Đây đúng là điều may mắn nhất cả đời ta. Sự nghiệp vĩ đại của cô chắc chắn sẽ thành công. Được rồi, bây giờ ta xin cô đóng lại nắp hộp trước được không? Gần đây ta hơi không tập trung. Cô thông cảm một ông già đi. Keo Thu Drat dối trá nói. Umashi hài lòng đóng nắp. Lần này, cục bông y lang hoàn toàn hiểu. Hộp thánh kim có thể ngăn hơi thở của lĩnh chủ ôn dịch. Vì vậy, lúc Umashi mở nắp hộp, ma thần có thể cảm ứng được lĩnh chủ ôn dịch. Còn thân thể của ma thần bị lĩnh chủ ôn dịch bao bọc ăn mòn. Dưới hai tầng cách ly, hoàn toàn không thể cảm ứng được hơi thở gì. Sau khi lĩnh chủ ôn dịch ăn mòn đánh cắp lực lượng của ma thần, nó không thể trực tiếp chiếm làm của riêng. Phải chuyển hóa thành hạt giống ôn dịch đưa đến trên người nhân loại. Ném sự cắn trả của lực lượng bóng tối cho nhân loại. Sau khi tinh lọc, như vậy, lĩnh chủ ôn dịch có thể ít tổn thương, hấp thu hết lực lượng của ma thần. Khó trách uy lực mạnh như vậy. Đây là đánh cắp lực lượng của thần để giết người. Cho nên lúc bị nhiễm, ma thần có thể cảm ứng được lực lượng thuộc về mình. Cũng có thể cảm ứng được mình đang bị suy yếu. Thì ra là thế. Cục bông y lang phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Umashi. Sao cô ta có thể như vậy? Dùng danh nghĩa, chính nghĩa, làm việc tà ác nhất. Umashi khép lại nắp hộp thánh kim. Chờ những tầng khóa chìm kia đóng lại. Cục bông y lang tập trung toàn bộ tinh thần lực. Chuyển tên thật nguyên tố phong trong đầu thành lưỡi dao gió. Sau đó chuyển tên thật nguyên tố thủy thành băng. Nàng chăm chú nhìn vành tai Umashi. Umashi có lỗ tai, đeo một đóa hoa chân châu nhỏ, ngưng tụ thành một điểm, chỉ công kích một chút. Y lang di chuyển lưỡi dao gió, nhắm ngay lỗ tai Umashi. Ngay khi Umashi quay người, y lang nheo mắt, liên tục thốt ra hai tiếng tức giận non nớt. Gió, băng, một lưỡi gió yếu cắt thẳng về phía tai Umashi. Hít hà, cô ta đưa tay sờ, mò tới khuyên tai hoa chân châu, tóc móc đến khuyên tai. Umashi không để chút đau đớn ở trong lòng, nhẹ nhàng đẩy khuyên tai, quấn quấn tóc, sau đó đi nhanh ra ngoài mật thất. Một miếng băng nho nhỏ bao hạt máu rơi từ vành tai Umashi xuống lại. Nó rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang nhỏ, hòa trong tiếng giày cao gót của Umashi. Ilang nghiêng tai nghe, khi nghe thấy cửa mật thất đóng lại, nàng nhanh chóng leo ra giáp hoàng kim, với đuôi tới khối băng nhỏ, móc nó, cố sức bỏ lên bệ đá giữa mật thất. Hu hu, cái bàn cao cỡ này, hồi trước nàng nhảy cái là lên, bây giờ phải bò cả buổi. Thân hình tròn vo này thật sự quá yếu rồi. Nếu không yếu như vậy, nàng thậm chí có thể thử trực tiếp dùng lưỡi gió cắt đứt động mạch cổ Umashi. Nhưng trạng thái không xong này cũng sắp kết thúc. Chỉ cần cứu nửa người dưới hắn về, hắn nhất định có đủ lực lượng cắn nuốt sạch lĩnh chủ thâm uyên CT hớt trong thần cách. A a, cục bông Ilang xấu hổ bỏ khối băng vào trong lỗ khảm. Chờ nó hòa tan, nó cả buổi không đổi. Nàng chuyển gió, thổi về phía nó. Cuối cùng, giọt, máu đồ ma giả, bọc trong băng rơi vào khóa chìm. Ilang nín thở tập trung, khẩn trương chờ đợi, tiếng mở khóa kim loại dần dần vang lên. Rất có cảm giác tiết tấu. Nó nặng, huyền diệu, tinh vi, cạch, nắp hộp bắn lên. Sao lại quấy rầy ta? Tiếng gầm gừ phẫn nộ của lĩnh chủ ôn dịch ngưng tụ thành sóng âm. Suýt đẩy cục bông Ilang xuống bệ đá. Nàng dùng cái đuôi ôm lấy khóa, coi cái đuôi thành một sợi dây co duỗi. Thân thể dùng sức túm về phía sau, kéo đủ lực, nàng nhắm nhỏ, chợt bắn ra, bộp, nàng đụng trúng viền nắp hộp. Hộp kim loại rất nặng, nhưng vì có thiết kế tinh xảo, mở nắp hộp cũng không cần tốn nhiều sức. Cái va của Ilang thành công mở nắp hộp, nó tự mở về sau 90 độ. Cô ở đây làm cái gì? Lĩnh chủ ôn dịch tức giận quát, còn ả loài người này càng ngày càng khiêu chiến điểm mấu chốt của nó. Kel'Thuzad đáng thương lộ dưới sự công kích của thánh quang, chỉ thấy đầy tường lập lòe ánh vàng, từng tia thánh quang đập vào hộp vàng rộng mở, không lưu tình đánh lên người lĩnh chủ ôn dịch. A a a, rào, cục bông Ilang dùng cái đuôi bò xa ra, híp mắt, thấy hộp vàng toát ra từng sợi khói mang mùi khét lẹt. Dùng lực lượng của nữ thần ánh sáng để đối phó lĩnh chủ ôn dịch. Thật là tuyệt. Nàng cũng không lo lắng thân thể của ma thần. Nàng nhớ rõ cái tay kia không khiến thánh quang công kích. Sau một lần tấn công, đám thánh vật bình tĩnh lại. Chúng cần tích lũy thánh quang lại, không thể tiếp tục công kích mãi. Cục bông Ilang tiếc nuối bỏ qua. Nàng nghe rõ ban nãy, để đối phó thân thể của ma thần, lĩnh chủ ôn dịch Kel'Thuzad cần liều toàn lực. Trải qua một lễ tẩy thánh quang, Ilang cảm thấy đối phương có lẽ yếu hơn cả mình. Nàng lặng lẽ trèo lên nắp hộp, cẩn thận thò ra một con mắt. A, lại là một hơi khí trắng. Nàng hơi khẩn trương. Lĩnh chủ ôn dịch vừa nói đây là nửa dưới của ma thần. Nàng hơi lo lắng liệu có thấy cái gì không nên xem. Khí trắng tản đi. Phù, khá tốt. Khác trong tưởng tượng, đó cũng không phải một đôi chân người. Nó cũng giống thạch cao, như là đuôi rắn co lại, nhưng nó thô hơn rắn bình thường nhiều. Phần eo người gầy, sau đó xuống dần thì co rút lại, cuộn thành một túm, cái đuôi lười biếng vắt ở giữa. Anh ta như một mỹ nhân xà. Ilang nghĩ vậy, hở, lĩnh chủ ôn dịch đâu? Ilang nhìn kỹ, nhìn ra mánh khóe, có một tầng như lụa đen bao lại thân thể ma thần. Vài chỗ đã bị ăn mòn ra lỗ thủng, như thạch cao dính nấm mốc. Tỉnh lại, tỉnh lại. Ilang dũng cảm cho nửa thân thể tròn vo vào trong hộp, nhỏ giọng hô về phía cái đuôi, mau tỉnh lại. Chỉ thấy tầng lụa đen quỷ dị nhúc nhích. Ilang nổ lông, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Nàng tin lĩnh chủ ôn dịch không dám đuổi theo ra, nếu không sẽ tiếp tục bị thánh quang công kích. Nó sẽ bị tấn công từ toàn bộ các góc. Thần cách, một tầng lụa đen chợt thẳng lên, ngưng tụ thành một cái đầu lâu ảo. Thần cách còn non, nó điên cuồng gào thét. Thôn phệ, cục bông y lang đã sớm chuẩn bị. Trước khi nó nhào đầu về phía trước, nàng nhắm ngay vách hộp trước mặt. Gió đẩy nàng về phía sau. Nàng bay giữa không trung, thấy cái đầu lâu đen ảo rời khỏi hộp thánh kim, vừa lúc bị ba tia thánh quang tập kích. Lần này nàng trơ mắt nhìn cái đầu bị thánh quang chọc thành cái sang. Thánh quang rơi vào đầu lâu đen như là tia lửa chiếu vào trên bông. Nó nổ ra một cái hố, bốc hơi màu trắng. Ha ha ha, y lang bay giữa không trung khiêu khích vung đuôi. Đầu lâu mở miệng rộng, phát ra tiếng gào thét thê lương. A a a, thánh quang vô tình khiến nó tan thành mây khói. Y lang rơi xuống mặt đất, nàng lăn hai cái, cố gắng bỏ về bệ đá. Lần này, tầng lụa đen chậm rãi tan trên người ma thần, không dám tùy tiện biến thành đầu lâu tấn công y lang. Nàng không sợ hãi, tiếp tục bò bên hộp gọi hắn. Này, tỉnh lại, mau tỉnh lại. Bỗng nhiên, cuối đuôi trong hộp nhẹ nhàng quăng một phát. Y lang kích động trợn tròn mắt. Cậu tỉnh rồi, nhanh lên, mau đi ra, đi theo tôi. Nó cố sức đưa về phía nàng, ngả một nửa lại vô lực rơi về. Y lang phát hiện, tầng lụa đen của lĩnh chủ ôn dịch biến thành chất dính dính thân thể ma thần vào hộp. Nó muốn ngăn nàng mang phần dưới này đi. Phải lấy thân thể của anh ta ra. Y lang khẽ đảo mắt, cái đuôi lại giơ lên. Sau đó rơi trở về. Y lang cảm thấy như có một cây châm chọc trúng trái tim mềm mại của mình. Ôi, nàng đau lòng thay cái đuôi. Nàng hít một hơi, lúc nó lại vươn về phía nàng. Nàng thò ra cái đuôi của mình, móc lấy hắn. Đúng lúc này, một tiếng cười khô khốc lạnh băng vang lên. Bắt được ngươi, là lĩnh chủ ôn dịch Kel'Thuzad. Bị lừa rồi, hóa ra không phải cái đuôi di truyền. Là lĩnh chủ ôn dịch cố ý nâng cái đuôi lừa nàng. Y lang trong lại không hối hận. Nàng cảm thấy, trơ mắt nhìn hắn vươn tay cầu cứu nàng quá tệ. Không cứu thì nàng cơ bản không thể tự tha thứ. Cả ý chí của nàng muốn làm như vậy. Tuyệt không hối hận. Hơn nữa, nàng thật ra có một ý định. Cục bông y lang lập tức bị lôi vào trong hộp. Tầng lụa đen như nước kia tuôn qua, bọc lấy nàng. Phần lông truyền đến cơn đau. Gió, từng lưỡi dao gió cắt lung tung. Nàng biết rõ Kel'Thuzad đang rất suy yếu. Nó chỉ có thể không ngừng dùng lụa đen ôn dịch bao phủ nàng. Ngược lại đưa nàng đến bên cái đuôi. Chính giữa không cách lụa đen. Lông nàng cố cạo thân thể như thạch cao của hắn. Tỉnh lại, mau tỉnh lại. Nuốt, cho, ta. Lĩnh chủ ôn dịch bắt đầu tấn công bằng sóng âm khủng bố. Càng nhiều lụa đen tập kích y lang, lông truyền đến cơn đau nóng rát. Lĩnh chủ ôn dịch đang dùng cách ăn mòn thân thể ma thần để đối phó nàng. Gió, băng, gió, băng. Y lang trừng mắt, lắc người, liều mạng phản kháng. Chỉ cần chịu qua, từng đợt thánh quang sẽ tấn công. Lĩnh chủ ôn dịch sẽ ngày càng yếu. Chẳng qua là, lông thật sự đau quá. Hu hu hu, gió. Giọng non nớt dần trở nên khàn khàn. Tỉnh lại, hu hu, mau tỉnh, gió. Lại một tia thánh quang công kích đến. Lĩnh chủ ôn dịch phát ra tiếng gầm thê thảm chói tai. Ý chí chiến đấu y lang sục sôi. Dùng sức đẩy những làn lụa đen ra khỏi hộp, để thánh quang tấn công chúng. Mắt thấy y lang sắp thành công. Tầng lụa đen kia trở nên càng ngày càng mỏng. Có nhiều chỗ thậm chí không che nổi ma thần. Cố lên, y lang nhíu mắt, cố gắng hết sức. Ai ngờ, sau khi một tầng công kích thánh quang chấm dứt, lĩnh chủ ôn dịch bỗng cười quái dị. Vật nhỏ đáng thương, ngươi cho rằng ngươi sắp thành công ư? Không không không. Ta cuối cùng cũng đánh thức được anh em tốt của ta. Lĩnh chủ thâm uyên CT hớt. Anh em, cậu còn chưa ra tay ư? Liên thủ với ta, cùng thôn phệ cái thần cách nhỏ yếu này. Ôi! Y lang lắc lắc đuôi, ngay cả lĩnh chủ thâm uyên cũng đã tỉnh lại. Phần dưới ma thần vẫn còn đang ngủ. Này, cục bông y lang thét lên. Bọn chúng sắp liên thủ rồi. Sao cậu còn không tỉnh lại? Xoạt xoạt xoạt xoạt, lông tơ điên cuồng cọ thân thể ma thần. Cái đuôi đâm chọc đuôi hắn. Bỗng như bị điện giật. Nàng chợt run lên, cái đuôi dưới người cũng run. Lĩnh chủ ôn dịch lại hóa thành đầu lâu đen. Nó mở cái miệng rộng, nuốt lấy cục bông y lang từ trên xuống. Trời ạ, cái đó giống hệt giấc mơ của nàng trên đường tới. Cái ác mộng kia thật sự biến thành báo hiệu. Y lang cảm giác được trong cục bông có thứ gì đang di chuyển. Là lĩnh chủ thâm uyên CT hớt bị ma thần phong ấn trong thần cách. Ma thần phong bế cảm giác đau của nàng. Nàng có thể cảm giác được thân thể này đang bị xé rách từ bên trong. Nhưng nàng không cảm thấy đau nhức. Y lang ép nặng mắt, lặng lặng chờ đợi. Cuối cùng, cục bông bị xé mở một khe hở. Nàng cảm giác được, quái vật vực sâu khổng lồ kia đang xé rách phong ấn không gian. Muốn leo ra khỏi thần cách liên thủ với lĩnh chủ ôn dịch. Y lang cẩn thận nhảy. Thật ra, nàng đã dự liệu được tình huống xấu nhất. Tuy đúng là hơi không xong, nhưng nàng sớm chuẩn bị. Nàng là cục bông để lại một tay. Cục bông y lang phát ra tiếng kêu nhỏ sắc nhọn như trẻ con. Đây là toàn bộ bản lĩnh của các ngươi sao? Bây giờ đến phiên ta. A a a, nàng chợt xé mình ra hai bên theo khe hở giữa cục bông. Cục bông hình cầu trương thành một cái túi lớn. Nàng đột nhiên nuốt đầu lâu đen do lĩnh chủ ôn dịch Kel'Thuzad ngưng tụ thành vào trong cục bông. Kel'Thuzad sửng sốt một chút. Sau đó cười như điên. Thần cách nhỏ yếu ngu xuẩn. Muốn thôn phệ ta. Người đây là tự tìm đường chết. Nuốt lĩnh chủ ôn dịch như vậy đương nhiên là tự tìm đường chết. Chỉ nuốt một lĩnh chủ thâm uyên đã khó có thể tiêu hóa. Nếu nuốt cả lĩnh chủ ôn dịch vào, nhất định sẽ bị hai quái vật liên thủ cắn trả. Nhưng y lang đều có tính toán. Túi lông lớn sau khi mở ra nuốt lĩnh chủ ôn dịch cũng không khép lại. Y lang thuận thế tiếp tục nuốt. NGOAO. Nàng nuốt cả phần đuôi ma thần xuống. Bộp. Một ấn tay đỏ tươi khác trên vách thùng xe ho uất. Ông ngẩng đầu lên khỏi bàn tài liệu. Thấy thiếu nữ tóc đen nhảy lên xe chiến. Toàn thân. Nàng. Là máu. Thở hổn hển dựa vào tường xe. Toàn bộ phòng đấu giá công hội dược tề bị nhiễm. Giọng khàn khàn và hơi trắng xuất hiện từ miệng. Nàng. Quai hàm ho uất lập tức nổi da gà. Ông đá văng bàn tài liệu trước mặt. Vừa đi ra ngoài xe chiến. Vừa quay đầu nhìn. Nàng. Một vòng. Thương ở đâu? Bước chân cũng không dừng lại. Ma thần đại nhân khàn giọng nói. Không ở chỗ hiểm. Hành động. Hắn dùng tay chống vách thùng xe. Theo Howard đi ra khỏi xe chiến. Hội đấu giá bình thường là từ 9 đến 10 giờ. Howard nhìn thoáng qua đồng hồ. Còn 8 phút. Nếu hội đấu giá không kết thúc sớm. Chuẩn bị tẩy trừ toàn thành. Ma thần lạnh lùng nói. Đúng vậy. Howard thở một hơi. Mọi thứ phải tính cả trường hợp xấu nhất. Tất cả nghe lệnh. Các kỵ sĩ nghiêm chỉnh. Khẩn trương nhìn chăm chú vị đứng đầu quân sự này. Howard ra lệnh. Đoàn kỵ binh nhanh chóng xuất phát. Xe chiến chạy ầm ầm về phía phòng đấu giá. Tình huống khẩn cấp không kịp gọi bác sĩ. Thương ở đâu? Ta băng bó qua cho cô một chút. Xử lý xong việc chính. Howard lộ vẻ lo lắng. Ông nhìn về phía máu trên người ma thần. Đã bọc qua. Ma thần bình tĩnh nói. Trên đây là máu người khác. Thương ở đâu? Mặt dưới vai trái. Lúc nhảy tường bị nỏ bắn. Howard kinh ngạc nhìn vết thương của hắn. Nỏ đâu? Ma thần nhìn ông như đồ ngốc. Đương nhiên nhổ rồi. Băng trong mắt Howard hoàn toàn tan ra. Ông thán phục. Chỉ có binh sĩ dũng cảm nhất mới dám tự đoạn nỏ. Nhổ mũi tên. Không thì giữ lại trang trí à? Ma thần tức giận nói. Hắn tiện tay kéo giáp da ra. Nhìn phần vải bố bọc lấy vai. Hắn dùng hàm răng cắn băng buộc lại. Ngược lại không rớm máu. Miệng vết thương rất đau. Nhưng loại đau đớn này cũng không tính chuyện gì với hắn. Hắn hơi phiền muộn. Nghĩ thầm. Con nhóc yếu ớt kia ngày chắc chắn sẽ khóc nhè. Ngẫm lại nóng hết cả đầu. Cô lấy đâu ra băng? Howard không nhịn được hỏi. Nhặt trên thi thể. Howard nhéo giữa hai hàng lông mày. Lão Lin thật là. Cái gì cũng dậy. Ma thần không lên tiếng. Đã đến phòng đấu giá. Bởi vì lúc vừa mở màn Umasi trực tiếp dùng giá cao lấy đi một hộp thảo dược. Khiến hội đấu giá kết thúc sớm hơn 2 phút. Người đầu tiên rời khỏi hội trường bị các kỵ sĩ áp tải đến. Bây giờ phòng đấu giá đã bị phong tỏa. Người tham gia hội đấu giá cũng có kẻ tai to mặt lớn. Họ lách lên khu trống trước phòng đấu giá, chửi ầm lên với các binh sĩ. Có kẻ thậm chí định tấn công phòng tuyến. Đối diện với mấy quý tộc thoạt nhìn khỏe mạnh bình thường, các binh sĩ vô thức không chú ý khoảng cách, có chỗ thậm chí bị người vọt lên cách 5 thước. Howard đứng trên xe chiến, ánh mắt tối tăm. Ông giơ tay ra lệnh, mỗi người lùi ra phía sau 30 thước, lên nỏ, từ giờ trở đi, chỉ cần kẻ nào đi lại một bước, bắn chết. Tuân lệnh. Giây thứ hai ra lệnh, một quý tộc cao gầy đi nhanh về phía trước. Ta là Lijania. Vèo, một mũi tên đâm vào giữa trán anh ta. Quý tộc cao gầy khó tin trợn tròn mắt, ngã xuống mặt đất. A, một quý tộc tuổi trẻ bị dọa bể mật chạy về sau, cũng bị vô tình bắn chết. Lệnh của đại công tước là đi lại một bước, chết. Quân lệnh như núi. Ôn dịch nhanh chóng phát tác, đất trống biến thành địa ngục nhân gian. Bộ đồ đẹp đẽ quý giá bao lấy vô số thi thể đen đổ khắp nơi. Mũi tên lửa bay vào, đốt một mảng lớn. Mọi chuyện vẫn chưa xong. Vừa có binh sĩ tiếp xúc với người lây, lần thứ hai bị nhiễm bộc phát trong quân đội sau nửa giờ. Đám binh sĩ nhiễm bệnh kêu thảm, thân thể trong giáp ánh sáng héo thành vô số thi thể đen. Mặt nạ và áo giáp hoàng kim cơ bản không thể phòng ngự hắc ôn dịch. Đây là lần đầu tiên các kỵ sĩ đến từ thủ đô tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình ôn dịch bộc phát. Chỉ hơi khinh thường chút, ôn dịch đã bị mang về trong quân, truyền cho nhiều đồng đội. May mà khi trận ôn dịch đầu còn chưa phát tác, Howard đã nhanh chóng quyết định để mọi người lui về sau 30 thước. Khoảng cách 30 thước ngăn lần bộc phát thứ ba. Từng mũi tên lửa bắn xuyên qua, ánh lửa lập lòe trong giáp hoàng kim, dị thường chói mắt. Bi thống, kinh hoàng, nghĩ mà sợ, phẫn nộ, mắt các kỵ sĩ ánh nước, chăm chú nhìn đám lửa này. Lúc quân đội rời khỏi phòng đấu giá, số người giảm hẳn 1/3. Đám chiến sĩ vọt lên đầu đều có công phu nhanh nhạy, dũng cảm tiến tới. Còn chiến sĩ hàng phía trước, không ai may mắn sống sót. Howard im lặng, xua quân thẳng đến trang viên nhà cai. Vây quanh dinh thự, đồ ma giả, Umasi chưa từng liên tục thả ôn dịch 2 lần. Giọng đại công tước vừa lạnh vừa thấp. Ta đoán cô ta hiện tại tạm thời không thể lại dùng ôn dịch công kích. Ta nguyện đánh bạc mạng của mình. Ông nhanh chóng xuống xe chiến. Từ lúc bắt đầu đi, đây là lần đầu tiên ông trịnh trọng đội mũ giáp trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt như hồ băng. Các binh sĩ, ông tiến lên phía trước, giơ kiếm, đi theo ta, tấn công. Cách chương.